Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, siêu năng thiếu nữ. Vẫn là quá nhỏ, AI bắp thất thải thế. Làm mất màu kim sa rồi. Cầu kim sa mới, đừng AI bắp thất thải nữa. Khóc chay, không cần. Diệp Huyền lại ném ra một viên Pokemon Bo. Tuy là đây là ta mới thu phục không lâu Pokemon, nhưng đối phó với loại này mặt hàng, vẫn là dư sức có thừa. Ngươi nói cái gì? Hoàng An tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thân là huấn luyện gia, khó chịu nhất liền là bị người như vậy trần truồng vũ nhục. Đương nhiên, Diệp Huyền kỳ thật bình thường cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng là người này, hắn cùng Tiêu Phi là một phe. Diệp Huyền thái độ rất rõ ràng. Địch nhân bằng hữu, giống nhau là địch nhân. Ai bảo hắn làm sai vị đâu? Đây là Clea, đại thúc còn có như thế hiếm hoi siêu năng hệ Pokemon à? Nhưng là, quả chanh, đại thúc, làm sao thả Clea à? Đẳng cấp quá thấp à? Phúc ha ha ha ha. Hoàng An chứng kiến Clea, nhất thời nở nụ cười. Không sai, đây là cực kỳ hiếm hoi Pokemon. Có thể vậy thì thế nào? Nhỏ như vậy con, có thể lợi hại đi nơi nào? Siêu năng hệ sao? Ta đây để ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính siêu năng hệ Pokemon. Hoàng An, đi thôi. Exeggutor là siêu năng cùng cỏ song hệ. Siêu năng hệ công kích đối với nó chỉ có một nửa thương tổn. Mà Clea chỉ có siêu năng hệ. Thảo hệ có thể đối với nàng tạo thành bình thường thương tổn. Cho nên Hoàng An nhìn như phẫn nộ. Trên thực tế, nhưng vẫn là làm ra cực kỳ lý trí phán đoán. Tiểu thông minh, Diệp Huyền đối với lần này tỏ vẻ khinh thường. Clea, sử dụng biết trước tương lai. Kéo le. Clea trong cơ thể bạo phát ra một cổ lực lượng vô hình, để cho lồng chùm lên chiến đấu trường trên mặt đất. Chỉ một lúc, trên bầu trời đột nhiên một cái to lớn lỗ đen. Trừ cái đó ra, còn có một cái chữ số 30, đông. Chữ số biến thành 29. Biết trước tương lai, làm sao có thể? Hoàng An, con này Clea đẳng cấp, vượt lên trước 30 cấp. Đây là quả chanh các loại. Chờ, người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến biết trước tương lai kỹ năng này. Đối với hắn có chút không phải quá minh bạch, bởi vì ở bình thường trong đối chiến, loại này phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Hơn nữa kỹ năng còn lùi lại thả ra chiêu số, có rất ít người biết sử dụng. Thế nhưng nơi đây, không thể cấp nàng phóng thích biết trước tương lai cơ hội. Exeggutor, sử dụng lựu đạn, vù vù, vù vù, vô số lóe ra ánh sáng màu trắng lựu đạn bị Exeggutor vãi hướng Clea. Nhưng mà, Diệp Huyền là thật người này là một hai bước, thuấn gian di động, xoát, thuấn gian di động, ghê tởm, ở cái gì địa phương? Hoàng An nhìn thấy Clea, ở bên kia, tiếp tục thuấn gian di động, cái này... Còn có 10 giây, cái này, hết thảy khán giả đều nghị luận. Phía trước Riolu sử dụng dẫn sóng lực còn chưa tính. Dù sao huấn luyện tốt, không đúng thực sự có thể cho bên ngoài trước giờ tập được kỹ năng này. Nhưng thuấn gian di động, tại sao có thể cao như vậy tần suất? Lần thứ 3 thuấn gian di động, không có bất kỳ dừng lại. Clea một lần nữa tránh được Exeggutor công kích. 5 giây, Exeggutor, sử dụng niệm lực bắt lại nàng. Kéo le, Diệp Huyền lạnh rên một tiếng. Cựa ra hắn, kéo le, cái gì? Hoàng An không thể tin tưởng. Nhỏ như vậy, Clea, dĩ nhiên có tránh thoát Exeggutor niệm lực khủng bố lực ý chí. Điều này sao có thể? 0 giây, cũng là lúc này, biết trước tương lai công kích. Đến rồi, đột nhiên. Mấy cái hố đen bao vây Exeggutor, sau đó từ bên trong thả ra vô số băng chùy. Trong sát na, Xegiuter liền bị băng phong trở thành một tòa điêu khắc. Kéo le, bạch sắc quang mang từ Clea trong cơ thể nở rộ. Tiến hóa, lại tiến hóa, dĩ nhiên hai lần tiến hóa. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Tiến hóa cũng là có thể thao túng sao? Nếu như không thể thao túng, vậy tại sao đều là một lần chiến đấu? Liền vừa vặn tiến hóa, Riolu lùa như thế, Clea cũng là, chung quanh khán giả, Tần Hinh, cùng với quả chanh các loại. Chờ, ba nữ nhân, nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, các nàng cũng không biết gia viên tồn tại, gia viên bên trong chắc là sẽ không tiến hóa. Điểm ấy cùng trong trò chơi lão gia gia lão nãi nãi nơi đó giống nhau. Cho nên Diệp Huyền muốn cho Pokemon tiến hóa, nhất định phải lấy ra. Ngoài ra, Clea ở 30 cấp thời điểm có thể tiến hóa thành Gardevoir, mà hiện tại Clea nhưng là 41 cấp a. Kỳ Lạp nói nhiều tương đương, chủ nhân, Clea tiến hóa, bây giờ là Clea, càng ngày càng đẹp. Nghe Diệp Huyền như thế khen mình, Clea trắng nõn gương mặt hơi đỏ lên. Không có Pokemon sẽ không thích chính mình huấn luyện nhà tán thưởng. Xin cho Clea vì chủ nhân ngươi thu được vinh quang. A, phía dưới, cũng nhờ ngươi, Diệp Huyền nói như thế. Lại nói bổ sung, thế nhưng nhớ kỹ, đợi lát nữa cuối cùng một chàng trận đấu thời điểm. Ngươi muốn biểu hiện, Clea biết, Clea muốn yêu kiều thở hổn hển. Ngạch, Diệp Huyền, là, vâng, đúng, khí a, nha, không sao cả Lạp, ngược lại đại khái liền đúng như vậy. Không phải nói như vậy, Diệp Huyền có thể không có biện pháp, để Tiêu Phi cái này chán ghét xỏa bước, tự chui đầu vào lưới a. Cái này cái thế giới Pokemon quyết đấu là thần thánh. Khả đồng để ý, nếu như không cần Pokemon quyết đấu, cũng có vẻ phi thường không chính quy. Cho nên Diệp Huyền phải đối phó Tiêu Phi. Phương thức tốt nhất chính là Pokemon quyết đấu. Có cái này ở, làm một chuyện gì, đều danh chính ngôn thuận. Ghê tởm, Hoàng An ném ra chính mình con thứ 3 Pokemon. 16 tấn cấp tái, là 3v3 chế độ thi đấu. Đi thôi, Zenga, lại là một cái sử dụng Zenga. Nói lúc nào, U Linh hệ Pokemon không đáng giá như vậy. Một lần nữa biết trước tương lai, mơ tưởng thực hiện được. Hoàng An, Zenga xe đầu bô, một viên xe đầu bô nhanh chóng nhằm phía Clea. Diệp Huyền ôm tay, ở biết trước tương lai đồng thời, sử dụng tinh thần mạnh mẽ niệm. Cái gì? Đôi kỹ năng? Vẫn là nhất tâm nhị dụng. Làm sao có thể? Tinh thần mạnh mẽ niệm là vô hình, cho nên Zenga căn bản không có biện pháp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng. Mà siêu năng hệ cùng U Linh hệ lẫn nhau tương khắc chế, đều là gấp đôi thương tổn. Màu cam phẩm chất kỹ năng uy lực tuy là kém xa thần thú, có thể đối phó lam sắc phẩm chất Zenga, vậy thật là theo hành hạ người mới giống nhau. Zenga chiến đấu không thể. Người thắng trận là đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ. Nha sợ, chào đại thúc lợi hại, chúc mừng ngươi. Mà ở Diệp Huyền đi ngang qua Tần Hinh thời điểm, lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ hiếm thấy đối với hắn nở nụ cười. Tấn cấp top 8, tấn cấp top 8 cũng không phải là cái gì việc khó a. Ngược lại đều rất yếu. Diệp Huyền thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị một người cho nghe thấy được. Tuy là Diệp Huyền là nói thật, thật có chút người cũng không cho là như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.